Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 7, Trung Quốc hành trình. Đan không phải Ninh Ba người, cũng không phải Chiết Giang người. Ở xuyên Việt trước, to lớn Trung Quốc hắn chỉ đi quá ba cái địa phương chính mình quê nhà. Xuyên Nam thành nhỏ, lên đại học địa phương là Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh. Tốt nghiệp đại học công tác vị trí tứ xuyên tỉnh Lỵ Thành đều. Hỗ Ninh Hằng tuy rằng cùng thuộc về Trung Quốc, thế nhưng đối với hắn mà nói thật giống như là một thế giới khác như thế. Nơi đó nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ, ăn đều là không hợp hắn khẩu vị món ăn, phong tục nhân văn đều có khác biệt một trời một vực. Hắn cũng từ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày gặp hưng khởi qua bên kia du lịch ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại, thác linh hồn phụ thể phúc, hắn được công khoản du lịch cơ hội. Đi tới trước đây đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái tên phù hiệu địa phương Chiết Giang tỉnh. Ninh Ba Thị, hắn tất nhiên là không thật sự chạy khách du lịch. Trên thực tế lần này đến Trung Quốc, bên người cũng không có nhí nha nhí nhảnh được người ta yêu thích Sania. Mà là theo một đoàn nam nhân. Không sai, bọn họ chính là Nottingham Forest câu lạc bộ toàn thể thành viên. Một năm trước Nottingham Forest câu lạc bộ tranh thủ đến Nottingham nội thành Tây Nam Clip đại khu vực, dùng đến tu xây dựng sân bóng mới. Chính quyền thành phố dành cho đại lực chống đỡ, cho phép bọn họ lấy so sánh giá tiền thấp mua vào vùng đất này. Đương nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Làm như báo lại, bọn họ nhất định phải vì là Nottingham chính quyền thành phố làm một ít chuyện. Hiện tại là báo lại chính phủ thời điểm. Trên bản chất tới nói, Nottingham Forest chuyến này là trần trụi đãi vàng lữ trình, là theo đuổi lợi ích thương nhân cử chỉ. Thế nhưng tuyên truyền phương diện nhưng phải rút cao một chút. Kỳ thực đây là nước Anh Nottingham thị cùng Trung Quốc Ninh Ba thị tiến hành một lần văn hóa lữ trình, tràn ngập thân thiện bầu không khí. Nottingham văn hóa tuyên truyền chu đem theo châu Âu quán quân Nottingham Forest tới chơi mà toàn diện triển khai. Ở Ninh Ba người Trung Quốc không cần đi xa ở đại lục một đầu khác nước Anh, liền có thể thưởng thức được tối nguyên chấp nguyên vị nước Anh văn hóa cùng phong cách Anh tính. Nottingham cùng Ninh Ba địa quan hệ muốn tìm hiểu đến năm 2005. Ở một năm này, hai tòa thành thị ký hiệp ước, chính thức ký kết vì là bạn bè chị em tốt thành thị. Làm lễ vật, ở nước Anh khá có danh tiếng Nottingham Đại học cùng Ninh Ba chính quyền thành phố hợp tác, đem đại học toàn thể nhân bản đến Ninh Ba. Ở Ninh Ba dựng lên một tòa hoàn toàn độc lập Nottingham Đại học. Theo thầy tư đến giáo tài toàn bộ chọn dùng Nottingham Đại học bố trí. Học sinh thuận lợi tốt nghiệp sau khi có thể thu được Nottingham Đại học biện pháp Nottingham Văn bằng đại học, có những quan hệ này, Nottingham Forest phóng hoa định ở Ninh Ba thành phố này liền chẳng có gì lạ. Đây là câu lạc bộ cùng chính quyền thành phố hợp tác kết quả. Nếu như không có tầng này quan hệ, Alan, Adam mới mặc kệ cái gì bạn bè chị em tốt thành thị đây. Hắn càng muốn đem phóng hoa thi đấu địa điểm thiết lập tại Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải. Thế nhưng tiện nghi cầm người ta đĩa, dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Thật ở đây tổn thất địa có thể ở những nơi khác bù đắp lại đây người Nhật Bản đối với Beckham cuồng nhiệt vây đỡ đầy đủ để Alan nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mà Đông Nam Á cùng Hồng Kông cho tới nay đều là Premier League ở châu Á to lớn nhất rating quần thể. Premier League ở nơi đó địa vị là cái khác giải đấu căn bản là không có cách so với. Ở đến Ninh Ba trước, Nottingham Forest thi đấu đối thủ đã sớm công bố ra. Công bố ngày ấy, đối thủ này tên để đăn rất là giật mình Trung Quốc đội Olympic. Cái này cũng là Alan kiệt tác. Cân nhắc đến Ninh Ba nơi này thi đấu ảnh hưởng phạm vi quá nhỏ, hắn quyết định vì là Nottingham Forest tìm cái có đầy đủ sức ảnh hưởng địa đối thủ. Bây giờ, toàn bộ Trung Quốc đều đang vì tháng 8 cử hành Bắc Kinh Olympic điên cuồng. Có cái gì so với mượn Olympic này trận gió đông tuyên truyền chính mình càng thuận tiện biện pháp? Đâu, liền hắn cùng Trung Quốc phương diện SD công ty cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá liên lụy tuyến. hy vọng sắp xếp một trận đấu giao hữu đối với nghiệp bên trong. Nhân sĩ nói đây là trận đấu giao hữu, đối với phổ thông các cổ động viên tới nói chính là thương mại thi đấu. Thi đấu đối thủ chính là Trung Quốc đội Olympic. Đội Olympic hiện nay không phải vì Olympic đang tiến hành căng thẳng chuẩn bị chiến đấu sao? Bọn họ cần một cái tài nghệ cao đối thủ tới làm bọn họ địa nhiệt thân đối tượng. Còn có cái nào chi đội bóng so với châu Âu quán quân càng thích hợp? Đối với liên đoàn bóng đá tới nói, đây là một cái rất có sức mê hoặc kế hoạch. Đầu tiên bọn họ không cần chính mình móc tiền túi xin mời những người nước ngoài tài nghệ cao đội bóng đến đánh trận đấu giao hữu. Thứ hai, Nottingham Forest địa trình độ xác thực rất cao. Hiện tại toàn thế giới đều biết đội bóng này. Trung Quốc đội Olympic có thể cùng bọn họ thi đấu phi thường mới có lợi. Thứ ba, châu Âu quán quân Nottingham Forest cùng Olympic chủ nhà Olympic đại biểu đội tiến hành thi đấu. Đối với ở toàn thế giới tuyên truyền Olympic cũng rất có ích lợi. Từ khi bó đuốc lan truyền tới nay, phương Tây một số quốc gia đối với Olympic phản đối âm thanh sẽ không có đình chỉ quá. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, cuộc tranh tài này nên có thể lan truyền ra mặt khác một loại tuyệt nhiên ngược lại âm thanh. Chỉ cần là ở Olympic đại tiền đề dưới, hết thảy đều có thể làm. Liên đoàn bóng đá trên nguyên tắc đồng ý đề nghị này. Bất quá bọn hắn cũng có yêu cầu của chính mình. Trung Quốc liên đoàn bóng đá hy vọng tham dự thi đấu thu vào chia làm. Ellen cùng SD công ty người phụ trách nghe được đề nghị này sau khi hai mặt nhìn nhau, Ellen không quá lý giải làm như vậy. Thế nhưng SD công ty không hổ là thường thường hoạt động nước ngoài đội bóng đến Hoa tiến hành thương mại thi đấu địa chuyên nghiệp công ty. Bọn họ nói cho Ellen, nếu như muốn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá giao thiệp với loại này để cho các ngươi người nước ngoài cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình liền còn có thể thường thường gặp phải, mà lại nói lời nói thật yêu cầu này cũng không tính thật sự quá đáng. Ellen vào lúc này mới nhớ lại Đan nói tới cái gì là Trung Quốc tình hình đất nước. Hắn tới tới lui lui từ nước Anh đến Trung Quốc đã nửa năm. Tự nhận ở đối với Trung Quốc lý giải trên nên cùng Đan gần đủ rồi. Hiện tại vừa nghĩ mới phát hiện mình nguyên lai khoảng cách Tony tên kia còn xa lắm đây. Ellen, Adam đồng ý liên đoàn bóng đá đề án. Thỏa thuận xong xuôi cụ thể chia làm tỷ lệ sau khi liên đoàn bóng đá cùng SD công ty cùng với Nottingham Forest ba bên cộng đồng tuyên bố. Nottingham Forest phóng hoa thi đấu đối thủ là Trung Quốc đội Olympic. Tin tức này vừa ra tới, nhất thời liền gây nên toàn Trung Quốc truyền thông cùng các cổ động viên địa quan tâm. Truyền thông trên dài dòng địa đưa tin trận này sắp cử hành thi đấu. Giới thiệu Nottingham Forest, tuyên truyền Nottingham Forest, đưa tin Nottingham Forest, các cổ động viên cũng đối với cuộc tranh tài này biểu thị ra phi thường dày đặc địa hứng thú. Ngoài ra còn có Trung Quốc cấp quốc gia đài truyền hình mua hàng cuộc tranh tài này trực tiếp quyền. Những thứ này đều là Ellen hy vọng nhất nhìn thấy. Trung Quốc đội Olympic kế hoạch tác chiến phi thường thành công. Đối với đối thủ này, Đan đúng là không có dị nghị. Không chỉ có như vậy, hắn cảm thấy bắn trúng quốc quốc áo hay là lựa chọn tốt nhất. Nếu như cùng một nhánh chiết giang địa phương đội bóng thi đấu, Đan sẽ cảm thấy không có ý gì. Đánh những người lâm thời chắp vá lên địa giải đấu liên đội A, càng không được luyện binh tác dụng. Cùng một nhánh cùng nhau tập huấn rất lâu đội Olympic thi đấu, còn có chút thi đấu giá trị. Đúng, Ellen cân nhắc chỉ là kinh tế hiệu ứng, mà Đan quan tâm nhưng là thi đấu giá trị. Hai cái từ này ở tiếng Hán ghép vần bên trong viết là như thế, thế nhưng là không liên quan nhau. Tại chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá bên trong, càng hầu như là hoàn toàn đối lập địa. Ở xuống máy bay thời điểm, Nottingham Forest các ngôi sao bóng đá chịu đến phi thường nhiệt liệt hoan nghênh. Mưa rơi lác đác cũng ngăn cản không được chuyên môn đến sân bay chờ đợi các cổ động viên. Còn có đẹp đẽ tiểu cô nương ở phi cơ tràng cầu thang mạn phía dưới xếp hàng tặng hoa. Nhiệt tình xinh đẹp Ninh ba cô nương để Nottingham Forest các cầu thủ tâm tình rất cao hứng. Ngoại trừ mấy cái đại ngôi sao bóng đá còn có chút rụt rè cùng nhất định phải duy trì cá nhân hình. tượng ở ngoài. Nam nhẹ một chút địa còn kém ôm đối phương thân mật chụp ảnh chung. Đan không có đi quản bọn họ. Dưới cái nhìn của hắn, điều này nói rõ chính mình đội bóng hiện nay tình hình hài lòng. Tiếp nhận tiểu cô nương dâng lên đến vòng hoa. Đội bóng hướng đi đứng ở hậu cơ lâu ở ngoài sân bay xe buýt. Dọc theo con đường này tự nhiên thiếu không được nghe tin tới rồi các cổ động viên địa nhiệt tình. Hoan nghênh, từ các cổ động viên nâng áp phích chân dung bên trong có thể rất trực quan hiểu rõ đến ai mới là đội bóng bên trong được hoan nghênh nhất người. Đến Trung Quốc trước, Nottingham Forest địa các cầu thủ nhàn rỗi tẻ nhạt tụ lại cùng nhau đánh cược ai sẽ là ở Trung Quốc nhân khí cao nhất cầu thủ. Đương nhiên cái này đánh bạc từ vừa mới bắt đầu liền đem Beckham bài trừ ở bên ngoài. Hiện tại đáp án công bố, ngoại trừ Beckham ở ngoài, được hoan nghênh nhất người Jock Út, Van de Vaart lấy yếu ớt ưu thế đành phải Á quân. Gỗ, nhiệt tình fan bóng đá Trung Quốc giơ lên cao Jock Út áp phích cùng đầu to manga xem. Hồ hắn tiếng Trung nickname, đối mặt nhiệt tình như vậy hoan nghênh hắn đám người. Jock Út vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nụ cười hầu như không có. Thế nhưng hắn làm được tất cả chỉ có thể vì hắn đưa tới càng cao hơn DB mà kêu sợ hãi cùng càng nhiều người vây đỡ. Nhìn một cái, đây mới là ngôi sao bóng đá. Thật sự có cá tính. Gỗ cực giỏi a, ta nhưng cảm thấy hắn rất đáng yêu a. Gỗ, ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy cảnh này Ribery cắn răng nói. Không có thiên lý. Mặt cương thi đều có thể có như thế cao độ hot. May là rất nhanh sẽ có người an ủi hắn, bị thương trái tim nhỏ. Ribery, nhìn bên này, có người dùng tiếng Anh gọi. Hắn vội vã cao hứng nghiêng đầu sang chỗ khác, lại gọi hắn nhìn thấy lúng túng một màn. Một tên fan bóng đá Trung Quốc giơ lên cao nhãn hiệu. Bên cạnh hai cái fan bóng đá ngón tay hướng về khối này nhãn hiệu. Mặt trên cách dùng ngữ viết. Muốn bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng ở lại Nottingham? Hiển nhiên là chào phúng hắn quãng thời gian trước ra giá 15 vạn bảng Anh chậm chạp không chịu. Uống câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Mà muốn đi Real tin tức. Hắn chỉ có thể làm bộ không thấy địa đưa mắt tìm đến phía mờ mịt địa bầu trời. Đây chính là Trung Quốc à? Ở từ sân bay khi đến giường trong tửu điếm Tin Ninh Ba quốc tế quán rượu lớn trên đường. Nottingham Forest địa các đồng đội đều rất tò mò nhìn ngoài cửa sổ phong quang. Tôn, các đồng đội nhiệt tình bắt chuyện Tôn Kế Hải, muốn cho hắn tới làm hướng dẫn du lịch, giới thiệu một chút ven đường tràn ngập Trung Quốc Giang Nam mùi vị phong quang. Đó là cái gì? Còn có cái kia? À, cái này cũng thật là đẹp. Điều này làm cho Tôn Kế Hải vô cùng làm khó dễ. Bởi vì hắn mặc dù là người Trung Quốc, thế nhưng cũng không phải Ninh Ba người, thậm chí không phải Giang Nam người. Đối với Ninh Ba cùng Giang Nam hắn cũng không biết gì cả. Thật muốn cho các đồng đội lời giải thích, nhất định phải từ Trung Quốc là một cái rất lớn quốc gia thật lớn nói tới. Lớn đến để những này nước ngoài đội hữu nghĩ cũng không dám nghĩ tới mức độ. Cứ như vậy đề tài liền lôi lớn hơn. Ba nói hai câu căn bản nói không rõ ràng. Ha, kỳ thực. Ta đối với Ninh Ba cũng không biết gì cả. Ta rất ít tới bên này. Hắn chỉ có khả năng cười nói ra chính mình quẫn cảnh. Các đồng đội vô cùng thất vọng. Thật vất vả đối nội có một cái đội tuyển Trung Quốc bạn bè. Còn muốn đến khách sạn. Có thể lôi kéo hắn cùng đi ra ngoài đi dạo phố tiêu phí đây. Một cái miễn phí bản địa hướng dẫn du lịch thật tốt. Đường liếc nhìn Đan. Đan vội vã trừng mắt lên. Đừng xem ta a, ta mặc dù là, thế nhưng ta đối với Ninh Ba cũng một chữ cũng không biết. Hắn suýt chút nữa nói lộ hết. May là phía trước ngồi Chris Church đang bề bộn nắm DV quay chụp dọc theo đường phong quang. Bên trong buồng xe trên căn bản không có mấy cái yên tĩnh ngồi đang chỗ ngồi trên người. Mọi người đều giơ máy ảnh kỹ thuật số hoặc là DV hướng phía bên ngoài cửa sổ. Đan không làm như thế. Hắn với bên ngoài như thế nào không có hứng thú chút nào. Ngược lại chính mình lại không phải đến du lịch. Có điều hắn phiến diện đầu nhìn thấy thụ ở sân bay ven đường cao to tấm bảng quảng cáo. bối cảnh là màu đỏ, ám văn nhưng là Nottingham Forest cùng đội Olympic cầu thủ. Mặt trên lời quảng cáo có chút ý nghĩa, dùng bên trong tiếng Anh song ngữ viết nhiệt liệt hoan nghênh châu Âu quán quân. Premier League quán quân Nottingham Forest câu lạc bộ đến ta thị phỏng vấn thi đấu. Hắn nở nụ cười, ngược lại thật sự là có Trung Quốc đặc sắc. Thấy cảnh này thật gọi người cảm thấy thân thiết. Tương tự quảng cáo như vậy bài ở ven đường còn có vài khối. Ngoại trừ những này trực tiếp tuyên truyền Forest, còn có cùng Nottingham Forest có quan hệ nhà tài trợ nhãn hiệu. Cùng với SD công ty quảng cáo, có thể thấy Alan dưới không ít công phu. Tuy rằng thi đấu còn chưa bắt đầu đá, thế nhưng này tuyên truyền chiến đánh rất đẹp. Nhìn thấy quảng cáo như vậy bài, hắn cái này Forest huấn luyện viên cũng rất có cảm giác thành công. Rất kiêu ngạo cùng tự hào. Ngoài cửa sổ thế giới rơi xuống tích tí tách lịch mưa nhỏ. Thế nhưng này không có ảnh hưởng chút nào Ninh Ba tại đây chút nước ngoài khách trong lòng người. Hình tượng, bởi vì này tấm động thái Giang Nam phong tình họa ở mông lung mưa bụi bên trong trái lại có vẻ càng có mùi vị, bằng thêm không ít người nước ngoài đối với Trung Quốc quốc gia này thần bí ấn tượng. Tự thực tự hư, tựa như ảo mộng. Đến ngủ lại bên trong tin Ninh Ba quốc tế quán rượu lớn sau khi ở bên trong tửu điếm tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Đội bóng toàn thể thành viên ở trong phòng thay đổi quần áo sau khi dự họp. Xem như là chính thức đem đội bóng giới thiệu cho Trung Quốc các giới. Tony Dan ở tuyên bố trên thành nhân vật chính. Bởi vì hắn yêu quý Trung Quốc văn hóa đã sớm không phải tin tức. Ở Trung Quốc thậm chí chỉ cần là fan bóng đá đều biết. Toàn bộ buổi họp báo tin tức hắn đều ở dùng lưu loát tiếng phổ thông cùng ở đây truyền thông cùng. Fan bóng đá đại biểu giao lưu. Mỗi một lần đều sẽ được đến ở đây tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Đại gia vì hắn lưu loát tiếng Hán cùng đối với Trung Quốc quen thuộc trình độ vỗ tay ủng hộ. Đối với điểm này đan nhưng có điểm tiếc nuối. Nếu như là đi Tứ Xuyên thành đều thi đấu. Hắn còn có thể dùng một cái lưu loát Tứ Xuyên nói cùng tất cả mọi người chào hỏi ni. Ngoặc kép chấm chấm, ta yêu Trung Quốc, ta yêu nơi này văn hóa cùng nhiệt tình hiếu khách nhân dân. Đối với có thể dẫn dắt đội bóng đến Ninh Poppy thi đấu, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh cùng kiêu ngạo. Ta cũng hy vọng có thể đem Trung Quốc đẹp nhất mặt tốt giới thiệu cho ta các cầu thủ nhận thức. Ta tin tưởng lần này Trung Quốc Ninh Ba lữ trình. Đối với ta các cầu thủ tới nói nhất định là một lần ghê gớm trải nghiệm. Hắn cuối cùng lời nói này vì hắn được đến cả sảnh đường thải. Ngồi ở phía sau Evan, Doughty một bên mỉm cười vỗ tay, một bên gò má đối với bên cạnh Alan. Adam nói, ngươi còn đang lo lắng hắn cho ngươi gây phiền phức. Thế nhưng nhìn hắn biểu hiện này, biểu hiện quá hoàn mỹ. Alan cũng gật đầu, xác thực. Ta phải thừa nhận hắn so với ta tưởng tượng làm còn tốt hơn. Hắn thực sự là trời sinh diễn thuyết gia. Buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Tiếp đó, các cầu thủ trở về phòng của mình hơi sự nghỉ ngơi. Sau đó sắp sửa tập thể ngồi xe đi dự tiệc Ninh Ba chính quyền thành phố vì bọn họ đón gió tẩy trần. Hoan nghênh tiệc tối, làm có một ít ký giả cùng đáng tin các cổ động viên còn lưu lại ở khách sạn bên trong đại sảnh ở. Ngoài không muốn rời đi thời điểm, Alan đã tìm tới Dan. Tony, người hiện tại có rảnh không? Dan biết Alan chủ động tìm mình nhất định có chuyện muốn nói. Có điều hắn không biết là chuyện gì. Lẽ nào là quãng thời gian trước Ribery sự tình? Hắn gật gù, ta có thời gian, có chuyện gì không? Alan, đi gian phòng của ta. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Dan liếc nhìn đứng ở Alan sau lưng Evan. Doughty, hắn gật đầu đồng ý. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 8, thật mệt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.